Lời vừa nói ra toàn trường phải sợ hãi, Mục Dục Hoàng cùng Mục Phượng Tiên sửng sốt một chút, đột nhiên tỉnh ngộ lại, tình thế lúc trước khẩn cấp, các loại hỗn loạn, các nàng chẳng qua là lo lắng kết thúc như thế nào, căn bản chưa kịp ngẫm nghĩ, Lâm Minh trừ số tuổi còn lại quả thật có rất nhiều chỗ tương tự cùng Thái tử Thần Quốc. Mục Phượng Tiên cùng Mục Dục Hoàng liếc mắt nhìn nhau, đều từ trong mắt đối phương thấy được một tia khó tin, mặc dù các nàng đã sớm tiên đoán Lâm Minh là Tiềm Uyên Chi Long, nhưng không nghĩ tới sẽ khoa trương như thế, Lâm Minh mới rời đi 2 năm rưỡi thời gian, mới vừa trở lại tu vi toàn đan kỳ, chỉ bằng lực lượng một người cướp đoạt cự côn, hủy diệt Nam Hải Ma Vực, hôm nay lại lấy cự côn chống lại Âm Dương Huyền Cung. Mục Băng Vân liếc mắt nhìn Lâm Minh một cái thật sâu, lại nhìn thoáng qua tỷ tỷ của mình, bất động thanh sắc thu trường kiếm, cũng không biết đang suy nghĩ gì. Ta là Thái tử Thần Quốc, Lâm Minh khe khẽ ngờ vực nhưng rất nhanh liền đại khái đoán được hiểu lầm trong đó, hắn từ chối cho ý kiến, chẳng qua là đơn giản thông qua nô ấn phát ra lệnh cho 2 đại trưởng lão của Nam Hải Ma Vực, có 2 gã trưởng lão này ở đây, hơn nữa còn có chính mình, cho dù thật sự đánh nhau với Tinh Sán, Lâm Minh cũng không sợ, huống chi, trong tay của hắn còn có Tinh Dương làm con tin. Vốn là Lâm Minh tới Âm Dương Huyền Cung, chỉ là vì thăm đám người Mục Thiên Vũ, căn bản không nghĩ tới Âm Dương Huyền Cung sẽ đánh chủ ý chiếm. Góc truyện audio.com, đoạt thần hoàng đảo, ép thần hoàng đảo tới mức như thế. Hình thể cự côn khổng lồ, không thể mang bên mình, Lâm Minh ngay từ đầu tới dò hỏi Âm Dương Huyền Cung, tự nhiên ôm thái độ hữu hảo, không thể nào mang theo cự côn hùng hổ giết tới Âm Dương Huyền Cung, chỉ có thể khiến nó ngưng lại ở khu vực biển sâu. Cho đến khi hắn cùng với Mục Thiên Vũ gặp nhau, sau khi biết được tình huống thần hoàng đảo, mới dùng cả đêm phát ra lệnh, để cho cự côn từ biển sâu chạy tới Âm Dương Huyền Cung, lúc trước lấy Tinh Sán làm con tin để trì hoãn thời gian chính là vì đợi cự côn. Tinh Sán cắn răng, hoàn toàn không biết nên nói gì, thế cục phát triển hoàn toàn vượt ra khỏi dự tính của Tinh Sán, vốn cho là hết thảy đều đang nắm trong tay, Lâm Minh khó thoát khỏi lòng bàn tay của mình, hôm nay lại thay đổi bất ngờ, Âm Dương Huyền Cung đã bị vây vào hoàn cảnh xấu tuyệt đối. Nghĩ tới đây trong lòng Tinh Sán đắng ngắt, biết sớm như vậy Tinh Sán sao dám đánh chủ ý thôn tính thần hoàng đảo. Cự côn này mặc dù năng lực tác chiến một mình không được nhưng phòng ngự vô địch dưới thần hải, không người nào có thể làm nó bị thương nặng, mà nó xuất thủ chỉ cần một lần công kích là có thể mở ra đại trận che tông của Âm Dương Huyền Cung bọn họ. Lúc này Tinh Dương ở dưới thương của Lâm Minh, tâm lại càng xám cho như chết, hắn 100 triệu lần không nghĩ tới Thái tử Thần Quốc lúc trước hắn luôn luôn hao hết tâm tư muốn lôi kéo quan hệ chính là Lâm Minh. Lão Thiên, ngươi đây là đang chơi ta sao? Ngươi, rốt cuộc muốn thế nào? Tinh Sán trầm giọng hỏi, ở dưới áp lực của cự côn, Tinh Sán không thể không chịu thua. Lâm Minh nói, đầu tiên, trả lại chu tước, tiếp theo tất cả đệ tử Âm Dương Huyền Cung làm trái với ý nguyện của đệ tử Thần Hoàng Đảo mà xâm chiếm thân thể các nàng, hết thảy giao nộp để Thần Hoàng Đảo trừng phạt. Thứ ba, đem linh dược hỏa hệ, linh thổ của dược viên bọn ngươi, phân ra 1/3 cung cấp cho 2 con chu tước khôi phục tinh huyết bản mạng. Lâm Minh không nhanh không chậm nói rê yêu cầu đã sớm nghĩ kỹ này. Muốn 1/3 dược viên của ta, người đang nói mơ sao? Trong đôi mắt Tinh Sán chợt lóe hàn quang, vẻ châm chọc đầy mặt, 3 cái yêu cầu Lâm Minh nói lên, Tinh Sán nhiều nhất có thể đáp ứng cái đầu tiên, về phần thứ hai, bọn họ nhiều lắm là thay mặt thần hoàng đảo trừng phạt, mà điều thứ ba, đó là tuyệt đối không thể nào. Điều kiện của ta sẽ không thay đổi, nếu ngươi không đáp ứng, chính mình loại trừ. Lâm Minh trầm tĩnh nói. Ha ha ha, Tinh Sán cười giận dữ, ngươi cho rằng ngươi là ai, ngươi thật sự cho mình là Thái tử Thần Quốc, không sai, ta là sợ cự côn, nhưng ngươi đừng tưởng rằng có cự côn thì ngươi đã vô địch, cự côn có thể đối phó Âm Dương Huyền Cung không giả, nhưng lại không làm gì được 2 vợ chồng ta, chớ quên, phía sau ngươi chính là hơn 1000 đệ tử Thần Hoàng Đảo, ngươi dùng cự côn công kích Âm Dương Huyền Cung ta, ta đây sẽ phối hợp cùng Nam Hải Ma Vực san bằng Thần Hoàng Đảo ngươi. Ta xem thiên hạ to lớn, có thể có đất cho các ngươi dung thân hay không? Khi Tinh Sán nói chuyện bột phát ra khí thế, Tinh Sán vốn là người đứng đầu một cung, trải qua thời gian dài tạo thành tính cách cường thế, làm cho Tinh Sán căn bản không muốn tiếp nhận người khác uy hiếp, hơn nữa yêu cầu của Lâm Minh lại quá đáng như thế. Tinh Sán đoán ra xương sườn mềm của Lâm Minh, đó chính là hơn 1000 đệ tử tinh anh của Thần Hoàng. Góc truyện audio.com Đảo, những người này, nếu như rời đi Âm Dương Huyền Cung căn bản không có chỗ để ở, hơn nữa bọn họ rất dễ dàng bị tập kích, Lâm Minh cường thịnh trở lại cũng không thể ngày đêm bảo vệ bọn họ. Lâm Minh cười lạnh một tiếng, ta đã cho ngươi cơ hội, ngươi đã không quý trọng, vậy không trách được ta. Khi Lâm Minh nói chuyện, cự côn đột nhiên mở miệng rộng ra, phát ra một tiếng ngâm nga, thanh âm ủng ủng như sấm rền truyền tới chân trời, tiếp theo côn tu trong miệng cự côn giống như vô số cự mãng từ phía trên không trung xông thẳng xuống.